Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, Sát Thủ Vương Phi 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trở lại Lan Huyền. Nhìn thấy trước đó nhà đầu Chi Đào ở cửa chờ chính. Mình, Ninh Thư nhíu mày đi qua. Hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chi Đào khuất thân hành lễ. Nô tỳ là tiểu thư thiếp thân nha hoàn, khẳng định phải tại tiểu thư bên người chiếu cố tiểu thư. Nhà đầu này đột nhiên xuất hiện, Ninh Thư phiên nhãn bĩu môi. Trước đó đi làm cái gì? Chi Đào nhìn Ninh Thư không nói lời nào, biểu tình quái dị, vội vàng nói: "Nô tỳ trước đó bởi vì tay gãy xương, vẫn luôn tại dưỡng thương, hiện tại tay gần như khỏi hẳn, liền đến hầu hạ tiểu thư." A, thương cân động cốt 100 ngày đâu, người vẫn là trở về hảo hảo nuôi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, dưỡng thương cũng chưa hề nói một tiếng. Chi Đào quỳ xuống, tiểu thư, nô tỳ về sau nhất định hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Mời tiểu thư lại cho nô tỳ một cái cơ hội. Ninh Thư nói ra, nên làm chuyện làm tốt, không trông cậy vào ngươi nhiều. Trung tâm. Những nha hoàn này nói trắng ra là cũng chính là làm công. Người thường đi chỗ, cao quá bình thường, là, nô tỳ nhớ kỹ. Chi Đào lập tức vui đến phát khóc. Ninh Thư lại nói ra, hiện tại ngươi đi quét sân, trước làm tạp quét nha đầu. Lại nói, thiếp thân nha hoàn nhưng là muốn tỉ mỉ lựa chọn. Sao có thể tùy tiện như vậy? Liền có thể quyết định, thiếp thân nha hoàn đối tình huống của chính mình khá hiểu, sao phụ thân mẫu thân đều hiểu. Thế nhưng là nói là người thân cận nhất. Ninh Thư còn dự định muốn thi xem xét một chút Chi Đào. Chi Đào dù sao cũng là vẫn luôn hầu hạ Phượng Thanh Thiển người. Cũng không biết Phượng Thanh Thiển trở về xử lý như thế nào nha đầu này. Chi Đào nghe được Ninh Thư đem chính mình biếm đi làm thô làm nha hoàn, sắc mặt sụp đổ đổ, cuối cùng hướng Ninh Thư hành lễ. Nô tỳ biết. Ninh Thư ừ một tiếng, phất phất tay làm Chi Đào ra ngoài, sau đó cởi bỏ giày, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Phượng Thanh Thiển cỗ thân thể này tại Ninh Thư cùng anh Túc tranh đoạt chiến dưới, thân thể cơ chế đã xảy ra vấn đề, nhất là anh Túc trên người mang theo giày đặc âm sát chi khí, đối thân thể tổn thương còn không phải bình thường lớn. Ninh Thư chỉ có thể tu luyện chậm rãi chữa trị cỗ thân thể này. Không thì, Phượng Thanh Thiển trở về cũng sẽ chết yểu. Ninh Thư ở tại vương phủ cửa lớn không ra nhị môn không bước. Nhưng là kinh, thành phát sinh một kiện đại sự. Chính là Tín Vương thế mà hành thích thánh thượng, hiện tại đang bị toàn thành bắt giữ. Cấm vệ quân chính từng nhà điều tra, làm kinh thành bầu không khí tương đương khẩn trương. Cũng không phải Tín Vương tự mình hành thích hoàng đế, mà là hoàng đế thỉnh thoảng liền đem đến kinh thành đến dâng quà chúc thọ phiên vương kéo đến trong cung nói chuyện phiếm, tiện thể vừa múa vừa hát uống rượu nhìn mỹ nữ nhảy xinh đẹp mị hoặc vũ cơ nhóm đột nhiên liền rút ra sáng như tuyết kiếm, đối một mặt mộng bức phiên vương nhóm một trận chém lung tung. Tại chỗ liền có tốt hai cái phiên vương bị đâm trúng yếu hại trực tiếp chết rồi. Mấy người đều bị thương. Vũ nữ quơ kiếm hướng hoàng đế đâm tới. Mặt khác một chút vũ cơ thế mà lớn tiếng hướng Tín Vương gọi. Chủ tử, người rút lui trước. Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ chủ tử ba lặp nói một chút thấy chết không sờn trung tâm vô. Cùng, sau đó trên người lệnh bài lại vô ý biết rơi ra tới. Trên lệnh bài chính là một cái viết kết Tín Vương thư chữ. Tín Vương lúc ấy mặt đều đen. Bên người có mấy cái vũ cơ vây quanh hắn. Mỹ, danh nói bảo hộ hắn. Đem hắn túm đi. Tín Vương quay đầu nhìn thấy bị đâm trúng đùi hoàng đế. Tức giận muốn chết. Đâm trúng đùi tính là gì? Có bản lĩnh gai trái tim. Chính xác lệch ra thành. Như vậy, đơn giản chính là muốn đem thí quân tội danh theo trên đầu hắn. Dựa vào chính mình cường đại thực, quang, lực, vòng, Tín Vương chơi chết quấn, lấy chính mình vũ cơ, chạy ra hoàng cung, hoàng đế trên đùi quấn lấy băng vải, tức giận muốn chết, thề đem Tín Vương bắt. Được, toàn thành đề phòng, cửa thành đóng, chính là Phượng Xương hiện tại cũng bị ra lệnh, nhất định phải tìm được nghịch tặc. Phượng Xương chỉ có thể đi sớm về trễ tìm hung thủ. Ninh Thư cũng cảm thấy có chút im lặng. Hoàng đế loại hành vi này liền kém nói. Thằng, trẫm liền muốn hãm hại ngươi. Hãm hại chính là ngươi. Liền cùng nhau phiên vương cũng xui xẻo. Đoán chừng là hoàng đế nghĩ muốn thu thập những này làm hắn thấy ngứa mắt. Cắt đất mà theo phiên vương. Nha, thật là âm hiểm a. Bất quá này đều không liên quan Ninh Thư chuyện gì. Nàng không có việc gì liền. Đem khí kình dẫn đạo đến thân thể mỗi một góc. Làm khí kình chậm rãi chữa trị. Thân thể. Bất quá Phượng Xương bọn họ cũng không có thể bắt ở Tín Vương. Mà là một cái. Lão đầu trực tiếp đem Tín Vương cứu đi mang ra khỏi thành. Làm Tín Vương thành. Công cùng mình người hội hợp. Không có thể bắt đến người. Phượng Xương bọn họ đều bị hoàng đế trừng phạt. Phượng Xương bị phạt nửa năm bổng lộc. Phượng Xương tâm tình không tốt. Làm Phượng gia người hầu đều thận trọng. Như, dẫm trên băng mỏng, không dám xúc hắn rủi ro. Ninh Thư nhìn Phượng Xương lo lắng dáng vẻ. Trấn An nói, phụ thân, bất quá là, nửa năm bổng lộc. Cái nào quan lại nhân gia không có cửa hàng. Chỉ có một điểm bổng lộc có thể nuôi sống cả một nhà. Phượng Xương lườm Ninh Thư một chút. Cách nhìn của đàn bà. Ai nói ta là đau lòng bổng lộc, mà là Tín Vương lần này chạy mất, nuốt không trôi một hơi này, về sau còn có loạn. Người rõ ràng cũng đau lòng bổng lộc. Ninh Thư thở dài một hơi. Hiện tại nhiều nước san sát, thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Chỉ là này hợp lại quá trình liền có chút khó khăn. Hiện tại anh Túc đã bị linh hồn châu hấp thu. Không có siêu thời đại vũ khí nóng. Dựa vào một súng, một côn thống nhất nhiều như vậy quốc gia. Không có hùng tài vĩ lực có chút treo, dù sao chiến tranh đều nương theo đau khổ cùng hủy diệt. Hủy diệt tân sinh, khổ đều là hào không có sức mạnh bách tính. Không biết Phượng Thanh Thiển sinh thời có thể hay không nhìn thấy thống nhất. Thuộc về sinh thời hệ liệt. Nếu như muốn run rẩy, liền quan hệ Phượng gia lợi ích. Nếu như Phượng Xương xảy ra chuyện, Phượng gia khả năng liền bởi vậy xuống dốc. Cho nên Phượng Xương mới như vậy lo lắng. Nói thực ra hiện tại Phượng Xương hẳn là cân nhắc Phượng gia đời sau người thừa kế, bồi dưỡng đời sau người thừa kế. Bất quá những chuyện này Ninh Thư liền tại thầm nghĩ trong lòng. Dù sao mình không tính là người Phượng gia. Hơn nữa chính mình một nữ nhân chen chân chuyện như vậy, Phượng Xương đoán chừng lại muốn mở to hai mắt chừng nàng. Ninh Thư hiện tại tương đối quan tâm một sự kiện, đó chính là cỗ thân thể này công chúa nương lúc nào mới có thể xuất hiện. Nếu như công chúa nương xuất hiện, nguyên chủ sinh hoạt hẳn là tốt hơn điểm, nên không phải nữ chính anh Túc chết rồi, này công chúa nương liền không xuất hiện. Cảm giác này mẹ là anh Túc mẹ, không phải Phượng Thanh Thiển mẹ. Ninh Thư lười nhắc quan tâm chuyện bên ngoài. Mỗi ngày ngay tại Lan Uyển trong tu luyện, hoặc là không có việc gì liền viết sách thuốc cùng tuyệt thế võ công. Nếu như về sau có ai dùng đến nàng viết đồ vật, nói không chừng sẽ còn sinh ra tín ngưỡng lực đâu. Nguyên chủ trở về cũng có thể tự mình học một ít. Có thành thạo một nghề rất quan trọng. Nhất là loạn thế sắp bắt đầu, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Ninh Thư đợi trái đợi phải nguyên chủ công chúa nương, cuối cùng đợi đến chính là 2333 thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới? Nhiệm vụ, Ninh Thư gật đầu, rời đi. Ninh Thư đầu bị choáng rồi một chút, về tới hệ thống không gian, đã có thể rời đi thế giới nhiệm vụ. Nói rõ lần này nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá Ninh Thư tương đối tiếc nuối, không có nhìn thấy Phượng Thanh Thiển nương. Thật sâu hoài nghi này nha thật đã chết rồi. Nếu như là anh Túc liền sống, chỉ có anh Túc mới có thể phát động nhân vật này nhân vật. Hết chương.